Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064. Chương 1064. Muội tử đổi được vô xì. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Có câu nói người định không bằng trời định. 25 tháng chạp ngày này Vạn Phong từ sáng sớm 9 điểm liền canh chừng ở trạm hành khách. Một mực ngồi xổm buổi chiều 2 giờ cũng không có thấy Trương Toàn bóng người. Cái này thời gian bao gồm bình thường ban lần cùng với năm trước thêm mở ban lần còn có một thể ban. Lần, từ Long Trấn đến huyện Ngô hoặc đi qua huyện Ngô có đạt hơn 9 chuyến xe đến trạm cũng. Không có Trương Toàn. Dần dần Vạn Phong không khỏi tâm phiền ý loạn. Cá thể trạm hành khách ở quốc doanh trạm hành khách lấy đông ước chừng 200 mét bên ngoài. Cá thể khách vận buổi chiều đã không có từ Long Trấn đến huyện Ngô xe đò. Mà quốc doanh còn có 2 chuyến xe đến trạm. 3 điểm 20, thứ 2 đếm ngược ban Long Trấn phương diện tới xe đến trạm. Không có Trương Toàn. 4 giờ 15. Cuối cùng lớp một vậy đến trạm, thực tế một lần nữa đem to lớn thất vọng rơi vào Vạn Phong trên đầu. Lúc này Vạn Phong lòng là thật khẩn trương, bởi vì đã lại không có chuyến xe, Trương Toàn nhưng chưa có trở về. Vạn Phong tựa vào trạm hành khách trên ghế dài nhắm mắt lại suy tư chỗ nào có vấn đề. Trên đường làm trễ nãy không có ngồi vào nên ngồi đoàn xe. Bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Đi lạc, bị tên lường gạt bán đi, theo người chạy, lấy Trương Toàn thông minh bị tên lường gạt bán và đi lạc có khả năng không lớn. Theo người chạy thật giống như vậy không có gì có khả năng. Bị người ngoài hành tinh bắt cóc có chút khoa huyễn, như vậy liền chỉ có một cái khả năng không có ngồi lên nên ngồi xe làm trễ nãy. Làm không tốt muốn đổi đến ngày mai mới có thể trở về. Nếu ngày hôm nay không có xe. Như vậy hồi nhà trọ chờ ngày mai lại tới. Cái này lại muốn trễ nãy một ngày. Vạn Phong mở mắt ra đứng lên chuẩn bị trở về nhà trọ đi. Ngay tại hắn mở mắt thời điểm. Con người lỗ ngay tức thì phóng đại. Trương Toàn đứng ở trước mặt hắn 2 mét khoảng cách xa cười miễn cưỡng nhìn hắn. Mang trên mặt nhàn nhạt hài hước cười. Vạn Phong hai chân mềm nhũn. Đặt mông ngồi xuống ghế. Hàng này làm sao vô căn cứ xuất hiện. Ngay tức thì di động. Ngồi thời không cơ hội. Gặp quỷ. Thấy Vạn Phong dáng vẻ. Trương Toàn phúc thử một tiếng bật cười. Người ngồi vung trở về. Dưới khiếp sợ Vạn Phong miệng không ngăn cản. Trương Toàn mặt nghiêm. Nói gì thế? Vung cái từ này là hồng nhai địa phương tiếng địa phương. Và phái nam đi tiểu một chút đồ là một cái ý nghĩa. Vậy ngươi sẽ không thật bị người ngoài hành tinh bắt cóc chứ? Xả đàn, ở đâu ra người ngoài hành tinh? Vừa nói Trương Toàn đi tới thì phải kéo Vạn Phong. Đừng động, nếu và người ngoài hành tinh không liên quan. Đó chính là quỷ, cách ta 3 mét ra ngoài. Trương Toàn quăng lên trong tay túi hướng về phía Vạn Phong chính là dừng lại. Vỗ vào, ai là quỷ? Ai là quỷ? Ngươi nói cho ta rõ ràng, lúc này Vạn Phong yên tâm, quỷ biết uống máu ăn thịt người dường như không có nghe nói quỷ sẽ lấy đồ đánh người. Nếu là người Vạn Phong liền không sợ, đứng lên, Trương Toàn kéo Vạn Phong cánh tay dán vào Vạn Phong trên mình hai người đi ra trạm hành khách. Đã không có từ Long Trấn đến huyện Ngô chuyến xe, ngươi là làm sao trở về? Ta là ngồi từ Hắc Hòa đến huyện Ngô xe trở về. Hắc Hòa, ngươi ngồi máy bay trở về. Cái đó mau, CMN, hai người còn đi nhánh ra. Biết như vậy ngày hôm qua hắn sẽ ở Hắc Hòa đợi một ngày không thì xong rồi. Ta muốn sớm một chút thấy ngươi. Liền từ Cáp Tân ngồi máy bay. Ai biết được đến Hắc Hòa chạy tới ngươi nói bờ sông thời điểm. Người ở đó nói ngươi ngày hôm qua đến huyện Ngô tới. Ta liền lập tức chạy trạm hành khách ngồi cuối cùng lớp 1 đến huyện Ngô xe. Kém mấy phút xe liền mở ra. Thiếu chút nữa không gặp phải. Vạn Phong tính toán một chút. Trương Toàn chặng đường này thiết kế có vấn đề. Thật giống như ngồi máy bay vậy, không mau nhiều ít nha. Đi tới Trương Toàn nhà đầu hẻm thời điểm, Vạn Phong vào một cái cá thể tiểu thực tạp tiệm mua mấy điếu thuốc mấy chai rượu. Ngày này quang chờ Trương Toàn, hắn liền mua lễ vật thời gian cũng không có. Trương Toàn đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, để cho Trương Chí Viễn và Vì Sao xinh đẹp Hà một hồi tay chân luống cuống. Tử nha đầu vậy chưa nói muốn đã trở lại năm nha. Vậy làm sao đột nhiên trở về? Hiển nhiên Trương Toàn không có nói cho phụ mẫu về nhà mình ăn Tết. Nữ nhân này thế nào làm việc bắt đầu hai? Chẳng lẽ bị Loan Phượng ảnh hưởng? Loại này có thể vẫn là có. Và người thông minh chung một chỗ sẽ thành được thông minh. Và người hời hợt người chung một chỗ giống vậy sẽ thành được lơ là. Trương gia nguyên bổn đã ăn cơm tối xong. Vì sao xinh đẹp Hà lại chạy đến phòng bếp lần nữa nấu cơm? Cũng may nhà nàng là làm gà nướng vịt quay. Thiết thiết phiến phiến hâm nóng một chút là được rồi. Vạn Phong ngồi ở trên giường đất và Trương Chí Viễn nói chuyện phiếm. Trương Toàn ngồi ở hắn bên người. Em trai nàng tấm xông lên vây quanh nàng hỏi han. Trương Chí Viễn cái này một năm có chút trí đắc ý đầy dáng vẻ. Trong nhà gà nướng vịt quay làm ăn ngày càng đi lên. Một năm liền bước vào chục nghìn nguyên hộ hành lý. Ở huyện Ngô hắn thuộc về nhóm đầu tiên người giàu trước. Còn tham gia huyện Ngô Chí Phú khen ngợi đại hội. Sau đó đề tài liền chuyển tới Hoa Tô biên giới mua bán lên. Thúc, người tiếng Nga bây giờ còn có hơn nước Cao Bình. Hẳn không vấn đề gì đi. Năm ngoái ngươi nói tới tiếng Nga chuyện. Năm nay ta nhàn rỗi thời điểm vậy ôn lại liền một chút. Thật giống như không có chuyện gì mà. Vậy ta trước thi thi miệng của ngươi tiếng nói. Vì vậy Vạn Phong và Trương Chí Viễn dùng tiếng Nga chít chít bên trong ực nói hồi lâu. Đem Trương Toàn nghe được sửng sốt một chút. Ngươi khi nào học đồ chơi này? Mỗi ngày và bọn Tây giao tiếp. Sẽ không nói đôi câu làm sao có thể được. Đó cùng ngươi giao thiệp có hay không nữ? Ngươi xem người phụ nữ quan tâm vấn đề góc độ vĩnh viễn đều là thanh kỳ. Có oa, bọn Tây người phụ nữ có thể mở ra. Cũng không mặc quần áo. Trương Toàn bĩu môi một cái. Nói bậy, lời này ngươi mùa hè thời điểm nói ta còn tin. Bây giờ nói quỷ tài tin. Vạn Phong bây giờ không có thì giờ nói lý với Trương Toàn. Trương Thúc, miệng của ngươi tiếng nói hẳn không có vấn đề. Văn bản năng lực đâu? Phiên dịch một bài tiếng Nga tiểu thuyết hẳn không có vấn đề. Trước kia ta liền phiên dịch qua một bài tiểu thuyết. Đáng tiếc không phát biểu. CMN, có thể phiên dịch tiểu thuyết tài kia còn nghi ngờ gì? Lương Băng Ngọc cũng không dám nói nàng có thể phiên dịch tiểu thuyết. Vậy có hay không qua hết năm đến Hắc Hòa đi làm phiên dịch dự định? Trương Chí Viễn không muốn nhúc nhích. Hắn bây giờ ở huyện Ngô bán gà quay vịt quay một năm được lợi cái 1 vạn 2 vạn hơn tự tại. Cái này tầm mát, 1 năm 1 vạn 2 vạn liền thỏa mãn. Nếu như hắn biết Vạn Phong năm trước chỉ là phần thưởng vàng mỗi người đã phát tài 300 ngàn. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trương Quyên đem giường lò bàn rời đến trên giường đất. Sau đó liền bưng lên thiết tốt, phiến tốt, gà nướng vịt quay. Gà chiên chân cái gì? Tất cả đều là đồ chơi này. Thật xem nhà hắn là làm gà nướng vịt quay. Lúc ăn cơm Trương Toàn quan tâm là Trương Quyên vậy hãng may quần áo làm được như thế nào. Đừng ở trong tay nàng thật tốt. Đến Trương Quyên trong tay chơi đập. Trương Quyên một mặt đắc ý, ta bảo đảm làm được so ngươi khỏe chính là, ta năm nay kiếm rất nhiều tiền, à, kiếm được tiền, mau còn ta xưởng tiền, vừa nghe tỷ tỷ đòi tiền, Trương Quyên mặt bay chảy thẳng xuống 3.000 xích, lập tức từ sung sướng đại dương biến thành tựa như bị người vô lễ với như nhau. Sao liền quên cái này xóa, xưởng tiền còn không có cho chị đây. Không kiếm được tiền, thật không kiếm được tiền, liền được lợi cái năm ăn năm dùng. Trương Toàn thiếu chút nữa không có bạch nhãn đập chết cô em. Gái này, nửa năm hơn không gặp cô em này làm sao đổi được như thế vô sỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/daigaichnoidiuong-noidiuong-noicong-noitot-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.